Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia chẳng là gì trong mắt của Lý Trung Vân, chỉ có điều với số lượng đông đảo, con này ngã xuống liền có con khác thí thân, khiến nhất thời lối vào của Đại Long Mạch bị bịt kín. Lý Trung Vân dù muốn cũng không thể tiến vào phía trong ngay được. Quần ẩu vừa nãy mới kết thúc đến hiện tại lại nổ ra, gia chủ ba nhà Trần Phan Dương chia ra chiến đấu cùng đám người của Tích Ưng. Trừ Đinh Tư và Lưu Thúy Liễu, còn đám đệ tử bọn họ mang theo lúc này cũng đang khổ chiến với đám cương thi mai phục từ trước. Rất nhanh tiếng chú ngữ bị tiếng gầm gừ điên loạn lấn át, từng tia linh lực thuần dương cũng bị thi khí nuốt trọn. Thời cơ đã điểm, các người còn chần chừ gì nữa, giết các lão. Giữa chập trùng khí thức bùa vây, thanh âm của Thạch Liệt vang lên như mệnh lệnh. Ngay lập tức nằm bóng người nãy giờ vẫn còn nằm dạp trên đất bất động bỗng chốc vùng lên, đoàn kiếm trong tay sáng loáng toát lên khí nồng đậm. Chẳng kịp để cho năm vị gia chủ kịp nhận ra nguy cơ, năm bóng người nọ đã hò hét lao lên nhắm ngay lưng của bọn họ mà đâm xuống. Dương Trường, Lý Quốc Hưng, Trần Thiện, Hoàng Đại Trung, Phan Kiên, các người dừng tay. Tiếng hét thất thành của năm đệ tử thân tín vang lên đồng loạt, tiếp đó là sự xả thân quên mình của họ. Năm thanh âm trầm đồng vang lên trong đêm đen, kéo theo đó là năm dòng máu nóng chảy dài trên nền đá lạnh lẽo. Hoàng Đại Dũng ánh mắt thất thần nhìn đăm đăm vào khuôn mặt em trai, nước mắt hắn sớm đã trượt trên đôi gò má. Đại Trung, tại sao... Anh, sao anh lại che cho lão? Chỉ cần lão chết thì hoàng gia sẽ nằm trong tay của anh em ta. Anh đến chết một mực vẫn làm nô lệ cho họ Hoàng kia sao? Hoàng Đại Trung lúc này hai mắt vần vện tia lửa, mắt nhìn thấy kiếm trong tay cắm sâu vào da thịt của anh trai, hiện tại càng thêm phẫn nộ. Từ khi cha của Hoàng Nhất Mai chết, Hoàng Đại Trung đã sớm sinh ra dã tâm muốn chiếm lấy cái ghế gia chủ của họ Hoàng. Ngăn nỗi Hoàng Nhất Mai còn đó, Hoàng nhà kia lại hết sức yêu chiều đứa cháu gái của mình. Chính điều này khiến cho Hoàng Đại Trung sinh ra ghen ghét, để rồi sự ghen ghét ấy cùng tham vọng của bản thân khiến cho hắn từ một pháp sư chân chính trở thành một kẻ tà ác bất chấp thủ đoạn. Đến giờ phút này khi kiếm đã dính máu của thân nhân, Hoàng Đại Trung biết bản thân đã chẳng thể quay đầu. Vốn nghĩ anh em ta sẽ cùng nhau thống trị hoàng gia, thế nhưng nếu anh đã quên thân vì lão già kia thì ta cũng chẳng cần thương xót nữa. Anh trai à, anh chết đi. Nói rồi Hoàng Đại Trung như một con thú điên ra sức ấn mạnh đoàn kiếm vào sâu thân thể của Hoàng Đại Dũng. Chỉ thấy Hoàng Đại Dũng hừ lên một tiếng rồi tắt thở. Phía bên kia kết cục của đệ tử bốn nhà còn lại chẳng khác là bao. Từng người đều vong mạng dưới lưỡi kiếm của kẻ mà vừa nãy bọn họ xả thân bảo vệ. Súc sinh! Mắt nhìn thấy những môn nhân trung thành bị giết hại. Mấy vị gia chủ vô cùng tức giận, chỉ hận không thể tách khỏi chiến đấu cùng đám người Tích Ưng mà thẳng tay thanh lý môn hộ. Súc sinh sao? Mấy lão già các người hết thời rồi, chỉ cần các người chết ở nơi này thì mãi mãi chẳng ai biết được nguyên cớ vì sao. Đúng vậy, các vị hộ pháp nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta trở thành gia chủ của năm nhà thì nhân gian tươi đẹp này chúng ta cùng nhau cai quản thế nào? Dưới sự phấn khích khi kế hoạch phản nghịch sắp thành công, năm kẻ phản bội đồng loạt lên tiếng. Cảm nhận đường thế công của năm vị gia chủ ngày càng cường hãn, mấy người Tích Ưng kẻ liếc nhau rồi đồng thanh đáp ứng. Dĩ nhiên lời đáp ứng kia chỉ vì tình thế bắt buộc, bọn chúng biết bản thân sắp không chống đỡ được thế công của năm vị gia chủ, cho nên lúc này chỉ đành nhờ vào sức lực của năm kẻ phản bội kia. Đợi đến khi tiêu diệt được năm cường giả trước mặt, quay qua chém giết bọn chúng cũng không muộn. Lúc này năm kẻ phản bội kia đã bị danh vọng cùng quyền uy làm cho mở mắt, nào có tâm suy xét hiểm họa phía sau. Nhận được sự đồng thuận kết minh của đám người Tích Ưng, cả bọn họ dẹp đi công ơn dưỡng dục, họ nhau lao lên đem các vị gia chủ điên cuồng đánh giết. Lại nói thực hư của đám người Dương Trường, Lý Quốc Hưng, Phan Kiên và Hoàng Đại Trung, Trần Thiện đều đã là tôn sư trung cấp cùng đỉnh cấp. Có thêm bọn chúng gia nhập chiến đấu, năm vị gia chủ mặc dù đã là cấp bậc hóa linh, cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Phía bên trong sảnh lớn của ngôi nhà cổ, từng con cương thi không ngừng bò dạp trên đất, miệng há lớn thổi ra thi khí, ý đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net